Giang hồ biến địa thị kỳ 3, chương 38, thật là lóa mắt, gocchuyenaudio.com. Đối mặt với câu nói có thể quy kết thành quấy rối này, Thẩm Tiểu Thụ quyết đoán quăng một cái tát tới. Cách lão tử xa một chút, vi phu là vì ngươi mới đáp ứng bắt tên hái hoa tặc này. Tần Thiếu Vũ nhéo mũi hắn, cũng không thưởng một chút sao, còn muốn thưởng nữa hả? Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn hắn, có chút tố chất của danh môn chính phái đi. Trừ gian diệt ác giúp đỡ chính nghĩa chẳng phải trách nhiệm của ngươi sao? Đương nhiên không, Tần Thiếu Vũ nói, những thứ này ai rảnh muốn quản thì quản, liên quan gì tới ta? Thẩm Thiên Lăng, được rồi, sớm biết không nên đánh giá cao hắn, đại hiệp trong TV quả nhiên đều là gạt người. Vì đại công tử Lý gia quá yếu đuối nên hôm nay hai người vẫn chưa gặp hắn, sau khi dùng xong cơm chiều thì sớm về phòng. Ngủ sớm vậy, Thẩm Thiên Lăng giãn quai hàn, chán đến chết mà gõ bàn. Trước khi xuyên Việt cũng 8-9 giờ tối mới bắt đầu cuộc sống về đêm. Sớm vậy đã bò lên giường thật lãng phí. Không muốn ngủ à, Tần Thiếu Vũ cong khóe miệng. Hay là thử 30 ngày 30 lần đi. Phác, Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt dấu lớn gạch dưới dấu bé căm tức nhìn hắn một chút. Thật phiền, mang ngươi đi dạo nhé. Tần Thiếu Vũ hỏi, khắp nơi tối như mực biết đi đâu mà dạo. Thẩm Thiên Lăng không hứng thú lắm, tối như mực mới có chỗ dạo. Tần Thiếu Vũ cười rất có thâm ý. Thẩm Thiên Lăng nheo mắt, biểu cảm của ngươi thật cực kỳ thiếu ăn đòn, trong gia đình giàu có luôn phát sinh chuyện hay ho. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn, đi không, không chừng có thể thấy yêu đương vụng trộm. Yêu đương vụng trộm có gì hay đâu mà xem, thật là sở thích biến thái. Thẩm Tiểu Thụ hăng hái bừng bừng, được, Tần Thiếu Vũ lấy một bộ đồ đen trong ngăn kéo ra. Thay đi, màu trắng rất gây chú ý, ta mặc đồ của ngươi sao? Dù cực kỳ không muốn thừa nhận nhưng chiều cao của hai người quả thật không cùng một level. Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm một chút, hơi khó chịu, nhất định đang cố ý khoe mẽ. Không phải của ta, là đặc biệt làm cho ngươi. Tần Thiếu Vũ nói, ra ngoài chuyện gì cũng có thể phát sinh nên ta sớm chuẩn bị y phục dạ hành cho ngươi. Thật sao? Thẩm Thiên Lăng nghe vậy hơi vui vui, y phục dạ hành nghe vào đã thấy nồng nặc khí chất đại hiệp. Ta tự mình thay cho phu nhân nhé. Tần Thiếu Vũ hỏi, nằm mơ. Thẩm Thiên Lăng cực kỳ không nể mặt thay y phục phía sau bình phong, nhìn mình trong gương đồng, trong nháy mắt cảm thấy nội lực cuồn cuộn trong cơ thể. Cho nên mới nói tạo hình cực kỳ quan trọng, có cần đeo thêm kiếm không? Tần Thiếu Vũ nén cười, thử xem. Thẩm Thiên Lăng hăng hái bừng bừng, Tần Thiếu Vũ tiện tay cầm bội kiếm của mình đưa hắn. Thẩm Thiên Lăng một tay tiếp nhận, sau đó lảo đảo một chút. Tần Thiếu Vũ, Thẩm Thiên Lăng thẹn quá thành giận. Cười cái rắm, ta không cười. Tần công chủ vẻ mặt vô tội, rõ ràng ngươi đang cười. Thẩm Thiên Lăng ném bảo kiếm về cho hắn, cảm thấy cực kỳ đả kích. Nhìn hắn cầm lên dễ dàng, sao lại nặng như vậy? Phu nhân cầm bút là tốt rồi, đao kiếm cứ giao hết cho vi phu. Tần Thiếu Vũ rất bình tĩnh, Thẩm Thiên Lăng trong lòng đầy khinh thường. Ngươi là cái đồ thổ dân xài binh khí đồ đá. Đi thôi, thu thập xong đồ vật Tần Thiếu Vũ dẫn hắn ra cửa. Ám vệ thấy thì thở dài. Nửa đêm mặc y phục dạ hành chạy loạn trong nhà người khác, chuyện này truyền đi thì làm sao được. Đi đâu xem náo nhiệt, Thẩm Thiên Lăng hăng hái bừng bừng hỏi. gocchuyenaudio.com, đương nhiên là hậu viện, Tần Thiếu Vũ nói, người ta nói Lý Viên Ngoại có 7 bà vợ trẻ nhất mới lấy về năm ngoái, vừa tròn 18. Phác, Thẩm Thiên Lăng một lần nữa nhận rõ ý nghĩa 4 chữ xã hội phong kiến. Chỗ có nhiều thê thiếp thì cũng có nhiều thị phi, Tần Thiếu Vũ cong khóe miệng. Đương nhiên cũng có náo nhiệt để xem, Thẩm Thiên Lăng tán thưởng, thiếu hiệp ngươi thật có kinh nghiệm. Tần Thiếu Vũ gõ đầu hắn, mang hắn nhảy ra tường. Lý phủ rất lớn, có điều Tần Thiếu Vũ rất thạo phương hướng, nhìn giống y như ở nhà mình. Ngươi có chắc là trước kia chưa từng tới? Thẩm Thiên Lăng bày tỏ một chút nghi vấn. Tần Thiếu Vũ lắc đầu, đương nhiên không, vậy sao lại quen thuộc như thế? Thẩm Thiên Lăng hỏi, muốn vào đây ở ta đương nhiên phải nắm rõ đây là chỗ nào. Tần Thiếu Vũ cười cười, tuy nói lớn nhưng bố cục rất đơn giản, nhìn qua bản đồ một lần cũng nhớ được 8-9 phần. Cứ thế mà được sao? Thẩm Thiên Lăng lần thứ hai cảm thấy bị đả kích, tuy hắn không phải mù đường, nhưng còn rất xa mới có thể nắm được loại kỹ năng cao cấp nhìn bản đồ một lần là có thể nhớ kỹ đường này. Thật sự nhịn không được hâm mộ và đố kỵ, đây là chỗ tiểu thiếp Lý Phủ ở, Tần Thiếu Vũ chỉ vài tòa viện nằm phân tán phía trước. Trong bóng đêm, phòng ốc chỉ hiện ra lờ mờ, mấy chiếc đèn lồng lớn lung lay chập chờn theo gió, yên tĩnh có chút dọa người. Cứ ở đây chờ vậy hả? Thẩm Thiên Lăng sau lưng nổi da gà. Không cần chờ, Tần Thiếu Vũ cười, tới rồi, ai tới ô? Thẩm Thiên Lăng lời còn chưa dứt đã bị bịt miệng kéo vào bụi rậm. Xùy, Tần Thiếu Vũ làm ám hiệu đừng lên tiếng với hắn. Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn câm miệng, mở to hai mắt nhìn ra ngoài. Một bóng đen trong nháy mắt bay qua tường, đáp xuống một tòa viện. Thế mà có thật, Thẩm Thiên Lăng bị chấn động rồi. Thế nào, ta đã nói có náo nhiệt để xem mà. Tần Thiếu Vũ bị dáng vẻ của hắn chọc cười. Yêu đương vụng trộm, Thẩm Thiên Lăng hỏi hắn. Tần Thiếu Vũ gật đầu. Nhưng bây giờ vẫn chưa trễ lắm. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu, mới 10 giờ tối, cho dù người cổ đại ngủ sớm thì chẳng phải nửa đêm mới nên tới sao. Vì không trễ nên thủ vệ mới buông lỏng. Tần Thiếu Vũ nói, có nhiều tiểu thiếp xinh đẹp như vậy ở hậu viện, Lý Viên Ngoại đương nhiên lo lắng, cũng không muốn xảy ra chuyện nên hắn sẽ tăng mạnh tuần tra vào đêm khuya. Thời gian này và lúc sáng sớm là an toàn nhất, Thẩm Thiên Lăng cảm giác thế giới quan của mình lại bị đổi mới. Yêu đương vụng trộm cũng cần nhiều kiến thức như vậy, có muốn vào xem không? Tần Thiếu Vũ hỏi hắn, còn có thể vào xem ư? Thẩm Thiên Lăng quả thật muốn quỳ lạy hắn. Xã hội không có TV và PSP, có Tần Cung Chủ cũng giống như vậy. Hơn nữa còn xem tận mắt, chỉ cần phu nhân muốn xem, đừng nói là thiên viện của Lý Phủ, dù là Hoàng Cung Đại Nội ta cũng có thể mang ngươi vào. Tần Thiếu Vũ tràn ngập khí phách, Thẩm Thiên Lăng, lời kịch lừa gạt tiểu cô nương này thật sự rất thường thấy. Nhưng căn bản không có tác dụng với ta, lão tử là chuyên nghiệp đó nha, tường viện rất cao, có điều có Tần Thiếu Vũ ở đây, vấn đề này rõ ràng không thành vấn đề. Bạch Thiên, hai người vừa vào thì nghe được một tiếng rên rỉ mất hồn. Thẩm Thiên Lăng giấu lớn gạch dưới giấu bé một chút, trước kia nghĩ sẽ rất thú vị, có điều một khi nghe rồi thì hơi không thể dùng từ để diễn đạt. Góc truyện audio.com, tuy tiếng kêu trong phòng đã cố nén nhưng hai người ngồi xổm bên góc tường vẫn nghe được a. Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt khổ sở vô cùng nhìn Tần Thiếu Vũ, chúng ta về thôi. Không xem ư, Tần Thiếu Vũ dùng khẩu hình hỏi hắn. Thẩm Thiên Lăng quyết đoán lắc đầu, lát nữa còn có tuồng hay để xem, Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn thấp giọng nói, tuồng, Thẩm Thiên Lăng khó hiểu, nghe xa xa có tiếng bước chân mơ hồ, Tần Thiếu Vũ cong khóe miệng ôm Thẩm Thiên Lăng nhảy vào một tòa lầu hai bỏ trống kế bên. Có thể thấy một đoàn người cầm đuốc tới gần, ước chừng vài chục người. Phác, Thẩm Thiên Lăng mở to mắt, bắt kẻ thông dâm, Tần Thiếu Vũ nói, cả ngày rảnh rỗi không có gì làm, đương nhiên cũng chỉ có thể lục đục với nhau. Tiếng huyên náo ngày càng gần, trong phòng người nọ rõ ràng nghe được nhảy cửa sổ lộn ra ngoài tường viện. Người có biết người vừa rồi nàng kêu Bạch Thiên là ai không? Tần Thiếu Vũ hỏi hắn, sao ta biết? Thẩm Thiên Lăng buồn bực, phải hái hoa tặc không? Nhìn võ công của hắn, đừng nói là hái hoa, ngay cả hái rau cũng khó. Tần Thiếu Vũ nói, Lý Bạch Thiên là nhị công tử của Lý Viên Ngoại. Nhị công tử, Thẩm Thiên Lăng hít một hơi lãnh khí, cho nên đây là con chồng và mẹ kế. Cách nhìn lần nữa được đổi mới thê thảm, lượng tin tức hơi lớn không tiếp nhận được. Mở cửa ra, tiếng một nữ tử gọi cửa, đoán xem người này là ai. Tần Thiếu Vũ nói, Thẩm Thiên Lăng bĩu môi, không phải thê thì cũng là thiếp. Tần Thiếu Vũ bật cười, biến thành thông minh rồi. Thẩm Thiên Lăng căm tức nhìn hắn một chút, lão tử vẫn luôn thông minh. Cửa phòng mở ra, một nữ tử tựa ở cạnh cửa cười lạnh nói. Tỷ thì có việc gì sao? Tiện nhân, nữ tử gõ cửa rất hung dữ. Lục soát cho ta, người hầu đáp lại một tiếng rồi ào ào vào phòng, đùng đùng rầm rầm thành một mảnh, dẫn đến mấy viện khác cũng đốt đèn, rối rít ra xem chuyện gì xảy ra. Hắt xì, Thẩm Thiên Lăng ngứa mũi, Tần Thiếu Vũ co mày. Lạnh sao, không lạnh, Thẩm Thiên Lăng nói, có côn trùng bay vào mũi. Về thôi, Tần Thiếu Vũ ôm hắn, WTF còn chưa thấy cao trào sao về được, Thẩm Thiên Lăng kháng nghị, nhìn một chút nữa đi, cực kỳ hóng chuyện, nếu cảm lạnh thì làm sao bây giờ. Tần Thiếu Vũ không nói lời nào, dùng áo ngoài bọc lấy hắn rồi trở về. Kịch mới diễn phân nửa, Thẩm Thiên Lăng vặn vẹo, sáng mai ám vệ sẽ kể cho chúng ta nghe. Tần Thiếu Vũ rất kiên trì, Thẩm Thiên Lăng buồn bực, ám vệ, Tần Thiếu Vũ nói, tối rảnh không có gì làm, bọn họ còn thích xem náo nhiệt hơn ngươi. Người tập võ vốn ngủ ít hơn nữa khinh công cao, nên ám vệ truy ảnh cung đều dưỡng ra kỹ năng cao cấp tự tìm niềm vui này, cơ bản nơi nào có náo nhiệt thì chui đầu vào. Hữu hộ pháp ngủ nói mớ, phạm đường chủ ngủ nghiến răng đã không còn là bí mật, duy nhất chỉ có Tần Thiếu Vũ và Hoa Đường là chưa bị nghe lén. Cung chủ là vì không dám chọc, còn tả hộ pháp là nữ nhân nên cũng không thể quấy rối, tuy rằng có đôi khi nàng thật giống nam nhân. Người nói xem lấy nhiều vợ như vậy để làm gì? Thẩm Thiên Lăng vừa đi vừa khó hiểu. Hoàng đế có tam cung lục viện 72 phi tần, ở trên làm thì ở dưới bắt trước, người thường có tam thê tứ thiếp coi như bình thường. Tần Thiếu Vũ nói, huống hồ Lý gia dù gì cũng là nhà giàu, không đến mức quá trớn. hai người cũng thử một chút xem sao. Thẩm Thiên Lăng nhiệt tình đề nghị, ngoại trừ phu nhân Oanh, gocchuyenaudio.com, Oanh Yến Yến trong mắt ta chỉ ô, ngươi câm miệng đi. Thẩm Thiên Lăng rút tay từ miệng hắn về, kinh dị đến nổi cả da gà. Thiếu hiệp ngươi không đến xã hội hiện đại đóng phim thật đáng tiếc. Tần Thiếu Vũ đáy mắt mang ý cười, vươn tay nhéo nhéo gáy hắn. Có làm lớn chuyện hay không nhỉ? Thẩm Thiên Lăng hỏi, đoán xem. Tần Thiếu Vũ nhướng đôi mày. Chắc không đâu, Thẩm Thiên Lăng nói, dù sao gian phu cũng đã chạy, đứa ngốc mới thừa nhận mình ngoại tình. Vậy cũng chưa chắc, Tần Thiếu Vũ cười cười. Ở chốn nhà cao cửa rộng này, chuyện kỳ lạ rất nhiều. Đại khái để chứng minh cái miệng quạ đen của Tần công chủ, sáng hôm sau Lý Phủ đã ầm ầm xảy ra chuyện lớn, thất di nãi nãi cùng người ta thông dâm, bị nhị di nãi nãi dẫn người bắt tại trận, từ trong nhà tìm ra một cái quần dính chất bẩn, đang trói ngoài nắng chờ thẩm vấn. Tối hôm qua người kia không mặc quần mà chạy. Thẩm Thiên Lăng sau khi rời giường nghe được tin này, hơi ngẩn ra. Sao có thể? Tần Thiếu Vũ lau mặt cho hắn. Đài lừng cũng buộc chỉnh tề, có lý do gì sẽ quên mặc quần. Cho nên nhị di nãi nãi cố ý hãm hại. Thẩm Thiên Lăng hít một hơi lãnh khí. Vốn có thật sao gọi là hãm hại? Thẩm Thiên Lăng hỏi lại. Ngược lại cũng đúng. Thẩm Thiên Lăng thở dài. Thất di nãi nãi kia xem như xong đời. Thông dâm a, tội này ở hiện đại cũng sẽ xảy ra huyết án, huống hồ là cổ đại. Chuyện mình tự làm thì phải tự gánh hậu quả. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. Dẫn ngươi ra ngoài ăn sáng nhé. Không đi xem thất di nãi nãi kia sao? Thẩm Thiên Lăng hỏi. Chuyện nhà người ta chúng ta tốt nhất đừng nhúng tay. Tần Thiếu Vũ nói. Huống hồ Lý đại thiếu gia trước nay ốm yếu. Lý Viên ngoại tuổi già sức yếu. Nắm quyền chính là nhị thiếu gia Lý Bạch Thiên. Nếu đã tư thông với hắn, đương nhiên cũng nên do hắn giải quyết. Thẩm Thiên Lăng lập tức dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Thời gian ngắn như vậy mà đã hỏi thăm rõ ràng đến thế, thiếu hiệp ngươi thật sự xứng với danh hiệu vua tám chuyện. Thành Quỳnh Hoa ở phía nam nên không khí ẩm ướt, trăm hoa đua nở, nước mưa từng giọt thỉnh thoảng rơi xuống từ mái hiên, khuấy đảo nằm ấm bên sông buổi sớm, bên cạnh có bà lão bán hoa ngọc lan, hết thảy đều yên tĩnh tươi đẹp. Hai người tìm một quầy ăn sáng trong ngõ vắng, gọi vằn thắn và mì vịt, lại gọi thêm bánh nướng giòn rắc mè. Liệu có người vây xem hay không? Thẩm Thiên Lăng nhìn xung quanh. Không đâu, Tần Thiếu Vũ lau miệng cho hắn. Có ám vệ ngăn lại ở đầu hẻm. Thẩm Thiên Lăng, ngươi làm vậy người khác sao làm ăn gì được? Tần Thiếu Vũ móc ra một thỏi bạc đặt trước mặt ông chủ. Có đủ không? Ông chủ nhất thời mặt mày rạng rỡ. Đương nhiên đủ, đủ luôn cả tháng, hai vị từ từ ăn, từ từ ăn. Thẩm Thiên Lăng yên lặng giấu lớn gạch dưới giấu bé một chút. Cái cảm giác nhà giàu mới nổi không đỡ được này a. Quần điểm tâm này tuy ở sâu trong hẻm nhưng rất nổi tiếng trong thành. Sáng sớm người dân theo lệ thường top 5 top 3 kéo đến, bỗng dưng thấy đầu hẻm có khoảng 10 người áo đen đeo đao, nhao nhao giật mình. Có người gan lớn bước tới hỏi thì mới biết Tần công chủ đang ăn với Thẩm công tử, không cho người khác vào quấy rối. Để tỏ lòng bù đắp, ai đến ăn điểm tâm đều có thể lĩnh một lượng bạc ở chỗ ám vệ. Đối với dân chúng bình thường mà nói một lượng bạc không coi là nhiều nhưng cũng không tính là ít, bởi vậy trong thời gian ngắn truyền miệng, người bán hoa, người đốn. gocchuyenaudio.com Củi, kẻ chiên bánh tiêu, người bán bánh rán đều như ong vỡ tổ đến xếp hàng lấy bạc, vui sướng tưng bừng, có thể so với cảnh ăn cơm chay miễn phí trên chùa ngày mồng 8 tháng chạp. Chuyện gì thế? Sau khi ăn xong, Thẩm Thiên Lăng vừa ra tới đầu ngõ đã bị cảnh tượng hò hét phía trước làm kinh ngạc một chút. Không cần để ý, Tần Thiếu Vũ bình tĩnh kéo tay hắn qua. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn. Nói đi, Tần Thiếu Vũ gật đầu. Ngươi rốt cuộc muốn lợi dụng ta làm gì? Thẩm Thiên Lăng đã vặn vẹo rất lâu về vấn đề này. Đương nhiên bởi vì thích phu nhân, Tần Thiếu Vũ lưu loát không gì sánh được, trả lời có lệ là tuyệt sao? Thẩm Thiên Lăng giận, Tần Thiếu Vũ cười lắc đầu, không nói gì thêm. Thẩm Thiên Lăng bĩu môi, thật sự một chút cũng không hề chân thành. Là Tần công chủ và Thẩm công tử, có người dân thấy hai người, vì vậy la to. Đạp tuyết bạch một đường chạy nhanh tới, Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng phóng lên ngựa, động tác anh tuấn đến mức lóa mắt người xem. Hoa, wow, mọi người nhao nhao rạng rỡ ra mặt, vừa có bạc vừa có phúc được nhìn thấy tận mắt, thật sự có lời. Cực kỳ thỏa mãn, nếu Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng đã rời khỏi ám vệ truy ảnh cung cũng không cần tiếp tục phát bạc, vì vậy thu dọn đồ đạc rời đi. Quần chúng phía sau chạy tới không lấy được gì, đương nhiên tâm trạng không tốt còn bị những người tới trước khoe khoang, vì vậy trong thành mọi người cãi nhau om sòm, náo loạn xôn xao. Muốn đi đâu? Trên con đường yên tĩnh, Tần Thiếu Vũ hỏi Thẩm Thiên Lăng. Về thôi, Thẩm Thiên Lăng không hứng thú lắm, đi đâu cũng bị người ta nhìn, một chút thú vị cũng không có. Công chủ, một thuộc hạ cưỡi ngựa chạy tới, Xảy ra chuyện gì? Tần Thiếu Vũ hỏi, cũng không liên quan tới chúng ta. Thuộc hạ nói, ở hậu viện Lý Phủ chất củi thành đống nói muốn thiêu cháy nữ tử thông dâm kia. Thiêu cháy, Thẩm Thiên Lăng nghe vậy giật mình. Tuy thông dâm là tội lớn nhưng không đến mức thiêu sống tàn nhẫn như vậy à. Quay về xem, Tần Thiếu Vũ quay đầu ngựa hướng về Lý Phủ, mà trong lầu ba của một quán trà, một nam tử vẻ mặt lạnh lùng đang ngồi sát cửa sổ, nhìn cho đến khi bóng lưng hai người biến mất trong góc đường, bên môi nở một nụ cười khiến người ta sợ hãi. Cách chương.